Yêu Long Cổ Đế, chương 107, trận chiến đầu tiên. Cầu phiếu đề cử, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khoảng cách Huyết Yêu Tông tông môn trụ sở ước chừng 2 dặm địa phương, đang có hơn 10 người đứng ở chỗ này. Những người này, dĩ nhiên chính là Tô Hàn xuất lĩnh đồ thần các người trước kia dùng Tô Vân Minh đám người, ý tứ là không muốn để cho Tô Hàn tham gia một trận chiến này, dù sao Tô Hàn chính là đồ thần các chủ, thân phận tôn quý. Nhưng đây là đồ thần các thành lập về sau trận chiến đầu tiên, mà lại Huyết Yêu Tông trong đó có vài vị long đan cảnh, Tô Hàn tự nhiên muốn xuất chiến. Cho dù là Tô Vân Minh đám người có năng lực đối phó Huyết Yêu Tông, Tô Hàn cũng giống vậy muốn ra chiến. Một trận chiến này, đồ thần các muốn đánh tốc độ cao, muốn đánh vang dội, càng phải đánh đẹp đẽ. Trong đó trong tay một người nắm một cây cờ lớn, cái kia trên cờ lớn mặt thêu khắc lấy ba chữ, mặc dù khoảng cách như thế xa, nhưng này ba chữ to lại là phản xạ màu vàng ánh sáng, những cái kia Huyết Yêu Tông người có thể rõ ràng thấy. Đồ thần các, đệ nhị pháo chuẩn bị, Liên Ngọc Trạch cao giọng quát, tại mọi người phía trước trọn vẹn ba cái sơ cấp ma đạo mạch xung pháo bày đặt ở chỗ đó, trên đó lập lòe sơn hào quang màu đen, dương phản xạ ánh sáng phía dưới, như là hủy diệt hào quang, làm người nhìn lên một cái cũng có chút phát lạnh. Mà tại Liên Ngọc Trạch chỉ huy phía dưới, lập tức có một người lấy ra 10 cái hạ phẩm linh thạch đặt ở sơ cấp ma đạo mạch xung pháo trong đó. Một pháo, liền muốn 10 cái hạ phẩm linh thạch tương đương với 1.000 vạn kim tệ. Không thể không nói, ma đạo mạch xung pháo thứ này, uy lực hoàn toàn chính xác kinh người, nhưng tiêu hao cũng là quá khổng lồ. Đây vẫn chỉ là sơ cấp mà thôi, trung cấp ma đạo mạch xung pháo cần có linh thạch trực tiếp gấp bội, cần 100 miếng hạ phẩm linh thạch, mà cao cấp ma đạo mạch xung pháo, một pháo cần trọn vẹn 1.000 viên hạ phẩm linh thạch. Đến mức đỉnh cấp ma đạo mạch xung pháo, còn có càng kinh người ma đạo quang đạn, hạ phẩm linh thạch đã vô dụng, ít nhất cũng cần linh thạch trung phẩm tới thôi phát. Đương nhiên, lại không nói ma đạo quang đạn cùng đỉnh cấp ma đạo mạch xung pháo, vẻn vẹn cao cấp ma đạo mạch xung pháo, một pháo phía dưới, liền có thể nhường Huyết Yêu Tông tông môn trụ sở hoàn toàn hủy diệt. Nã pháo, Liên Ngọc Trạch đột nhiên quát, oanh, nhất thời, sơ cấp ma đạo mạch xung pháo lên lóe lên một đạo tử sắc quang mang này dọc theo mạch xung pháo thân pháo chảy đi một vòng về sau trực tiếp theo ống pháo oanh ra. Quảng cáo, tốc độ kia nhanh đến mức cực hạn, hoàn toàn liền là một đạo quang mang, oanh ra thời điểm, chỗ qua không gian đều mơ hồ run rẩy lên, giống như là muốn bị xé mở. Hào quang màu tím này trong hư không hoa lệ đảo lộn một đường cong hoàn mỹ, sau đó tại Huyết Yêu Tông những đệ tử kia đại biến sắc mặt bên trong, oanh một tiếng rơi vào Huyết Yêu Tông tông môn chú trong đất. Sau khi rơi xuống đất, hào quang màu tím này trực tiếp nổ tung. Ầm ầm, mặt đất rung động, từng đạo vết nứt bị trực tiếp xé mở, đinh tai nhức óc tiếng nổ mạnh hóa thành tiếng gầm, hướng phía bốn phía chậm rãi lan tràn ra. Càng là tại đây tiếng gầm bên trong, một đạo màu tím vòng sáng dùng cái kia nổ tung điểm làm trung tâm, dùng tốc độ không thể nào hình dung cấp tốc khuếch tán, nhưng phàm là bị quét trúng người, bị quét trúng đồ vật tất cả đều hóa thành mị phấn, chết không toàn thây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai lần oanh kích phá hủy Huyết Yêu Tông dòng dã 1/3 tông môn trụ sở, càng là trong nháy mắt liền đánh chết vượt lên trước 5.000 người. Như giờ phút này đứng tại Huyết Yêu Tông tông môn trụ sở hư không nhìn lại, chỉ có thể nhìn thấy đầy đất vết máu cùng với bị lật lên khắp nơi bừa bộn, căn bản là không nhìn thấy thi thể chỗ. Bởi vì những thi thể này, đã toàn bộ hóa thành tro bụi. Đây là cái gì công kích? Chẳng lẽ là có long thần cảnh cường giả ra tay hay sao? Không thể a, không phải nói đồ thần các bên trong cao nhất cũng chẳng qua là long đan cảnh sao? Toàn bộ Huyết Yêu Tông đã hoàn toàn loạn thành một mảnh, còn sống sót người đều là sắc mặt tái nhợt, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Những người này bên trong, có rất nhiều đều là mấy ngày nay mới gia nhập Huyết Yêu Tông. Bọn hắn vốn chỉ muốn chính mình thành công trở thành Huyết Yêu Tông đệ tử, thân phận địa vị cũng theo đó quá cao, ngày sau đi tại bên ngoài, sẽ phong quang vô hạn, không ai dám trêu chọc. Trên thực tế cũng hoàn toàn chính xác là như vậy, những người này ở đây gia nhập Huyết Yêu Tông về sau, ăn mặc Huyết Yêu Tông quần áo trở lại riêng phần mình huyện thành, vô luận đi đến nơi nào, đều sẽ khiến từng đợt hâm mộ này thật to thỏa mãn bọn hắn lòng hư vinh. Nhưng bọn hắn dù như thế nào cũng không nghĩ tới, này mới trở thành Huyết Yêu Tông đệ tử không có mấy ngày, vậy mà liền bị tông môn khác cho tiến đánh. Mà một công đánh chính là mấy ngàn người chết đi, nói không chừng một giây sau chính mình cũng sẽ cùng theo vĩnh viễn mai táng tại đây bên trong. Bình tĩnh, đều cho ta bình tĩnh. Vào thời khắc này, mười mấy đạo thân ảnh theo phòng nghị sự trong đó bắn ra, đúng là Huyết Yêu Tông tông chủ Quý Huyết đám người. Nhìn cái kia đầy đất bừa bộn tông môn trụ sở, Quý Huyết hai con ngươi lúc này trở nên đỏ như máu, sau người Lê Dũng mấy người cũng là vẻ mặt hung hăng co quắp một thoáng, âm trầm đáng sợ. Đồ thần các, Quý Huyết cắn răng nghiến lợi nói, thật sự là thật to gan, ta Huyết Yêu Tông vẫn không có động thủ, các ngươi vậy mà không đánh tới. Người tới, Quý Huyết vung tay lên, lập tức có người chạy tiến lên đây. Chết nhiều ít người, Quý Huyết hỏi, trên mặt người kia có nồng đậm hoảng sợ run rẩy nói. Tông chủ tạm thời căn bản thống kê không ra a thô sơ giản lược tính ra ít nhất cũng có. Mấy ngàn người, phế vật chết đi cho ta. Chấm, Quý Huyết nghe xong cái số này, liền càng thêm phẫn nộ, vung tay lên, người kia trực tiếp bị một trường vỗ bay ra ngoài, rơi xuống đất thời điểm đã không có âm thanh. Hắn cũng là vừa vặn gia nhập Huyết Yêu Tông, chỉ sợ vĩnh viễn cũng sẽ không nghĩ tới chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo địa phương, lại biến thành phần mộ của mình. Tông chủ cẩn thận, vào thời khắc này, Lê Dũng đột nhiên hô quát, đồng thời thân ảnh hướng phía sau nhanh lùi lại mà đi. Quý Huyết phản ứng cũng là cực nhanh, bởi vì hắn thấy được cái kia vừa rồi phá hủy tông môn trụ sở hào quang màu tím quang mang kia cực nhanh, gần như là tại bọn hắn vừa mới thối lui, liền oanh một tiếng, lần thứ ba rơi vào bọn hắn vừa rồi chỗ đứng yên địa phương. Ầm ầm, mặt đất kia trực tiếp bị sốc lên, xa hoa nham thạch hoàn toàn không chịu nổi này loại lực hủy diệt, hàng loạt mặt đất phóng lên tận trời, vô tận cho bụi bên trong, một đạo màu tím vòng sáng như là gợn sóng, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc lan tràn mà ra. A tông chủ cứu mạng, cứu mạng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, ta mới vừa vặn gia nhập Huyết Yêu Tông, ta không muốn chết, không muốn chết a, đồ thần các ngươi chết không yên lành. Từng đạo thanh âm tuyệt vọng theo Huyết Yêu Tông đệ tử trong miệng truyền ra, có phẫn nộ, có bi thương, có tuyệt vọng, cũng có hối hận. Như biết sớm như vậy, bọn hắn tuyệt đối sẽ không gia nhập Huyết Yêu Tông. Này rốt cuộc là thứ gì? Quý Huyết vẻ mặt khó xem tới cực điểm, tại cái kia màu tím gợn sóng lan tràn phía dưới, bọn hắn là vừa lui lại lui, cơ hồ đều muốn rời khỏi tông môn trụ sở, này màu tím gợn sóng mới chậm rãi biến mất. Quý Huyết có thể rõ ràng cảm nhận được đây tuyệt đối không là cường giả ra tay tạo thành gợn sóng, càng là có thể rõ ràng cảm nhận được cho dù là chính mình, như mạnh mẽ chống đỡ này màu tím vòng sáng, cũng là bỏ mình xuống tràng. Cầu vote 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.